Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, nghiền ép kinh sợ. Lại có thể phi hành. Johan há to miệng, mục trừng khẩu ngốc. Hắn tuy là đã biết như là Toriko cường đại như vậy mỹ thực hunter. Thế nhưng giống như vô thương như vậy có thể phi hành người, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô thương cũng không có đi để ý tới người khác khiếp sợ. Đang bay vọt có chừng gần 10 thước độ dày tường vây dưới. Hắn xuất hiện tại bên trong đình viện bầu trời. Ánh mắt cũng là nhìn quét bốn phía. Ngắm mắt nhìn đi. Tường vây bên trong có lấy một cái sâu tới hơn 500 thước hồng câu. Mà ở đi phía trước chính là rừng cây rậm rạp cùng mỏm đá thạch lâm lập. Tràn đầy nguyên thủy khí tức. Để cho ta tới nhìn thải hồng quả thực ở nơi nào. Ngô, tìm được rồi. Vô thương sử dụng chân lý đầu óc. Cảm giác hướng về phía phương viên trăm dặm tất cả. Đang dò xét phía dưới. Cũng không lâu lắm. Trong mắt chính là một sáng. Thân hình nhất thời hướng về một phương hướng bay nhanh bay ra. Két a a. Trong lúc bất chợt, đang ở mới bay vọt hồng câu không có quá nhiều xa. Phía dưới trên mặt đất liền truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ngay tại lúc đó, một viên mấy thước lớn nham thạch dường như đạn pháo hướng phía không trung vô thương tóe bắn đi. Rốt cuộc không nhịn được. Vô thương không chút nào bởi vì đột nhiên công kích mà kinh ngạc. Mà là khóe miệng vi kiều phía dưới. Thân hình thoát một cái liền nhiều tới xuống dưới đánh tới nham thạch. Đồng thời dừng thân hình. Nhìn về phía dưới mặt đất. Giống. Tràn đầy hung ác rít gào từ một đầu chừng 6-7 mét. Sở hữu 4 cái tráng kiện cánh tay khổng lồ kim cương trong miệng không ngừng phát sinh. Này kim cương chính là bắt được đẳng cấp là 9 choi kim cương. Kỳ hình tượng có thể nói vô cùng dữ tợn. Choi kim cương 4 trên cánh tay. Trong đó có kẻ cắp bàn tay đều là nắm nham thạch to lớn. Mà vừa rồi tập kích muốn vô thương nham thạch. Cũng chính là đầu này choi kim cương ném. Lúc này ở nhìn thấy không trung vô thương ngừng lại. Choi kim cương trong mắt lộ ra cuồng bạo thần sắc. Lần thứ 2 rít gào phía dưới. Trong tay mặt khác 3 viên nham thạch. Nhất thời bị nó hướng phía vô thương liên tục ném mạnh ra. Kinh khủng quái lực. Ma cham. Để bay ra nham thạch đều là nhấc lên trận trận khí lãng. Shinra Tensei. Vô thương luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên rực rỡ. Vô hình sức đẩy hóa thành lá chắn đem đến gần nham thạch trực tiếp chấn động thành nát bấy. Tuy là ở trên cái trên thế giới hồi lâu không có sử dụng lực lượng của thân thể. Thế nhưng vô thương cũng là cũng không có cảm thụ mới lạ. Tương phản. Ở tử thần linh hồn chi lực cùng nhục thân chi lực dung hợp với nhau phía sau. Để hắn đối với mình từng cái phương diện năng lực cùng lực lượng đều cũng có càng thêm sâu tầng thứ. Lĩnh ngộ, sử dụng càng thêm muốn gì được nấy. Tiểu hình thần thánh diệt tiễn. Linh lực ngưng tụ tiêm. Vô thương giơ tay lên chính là hướng phía dưới choi kim cương từ tiêm bên trong kích bắn ra. Một đạo chói mắt quang chi tên. Tốc độ cực nhanh. Vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ độ cung dưới. Hầu như chớp mắt liền tới. Ầm ầm tương đương. Bắt được đẳng cấp là 9 choi kim cương liền chợt hiện cơ hội trốn cũng không có. Liền bị quang chi tên tập trung. Đồng thời trực tiếp xảy ra to lớn bạo tạc. Cường tráng vô cùng thân thể kể cả mặt đất đều là bị nổ thành nát bấy. Để lại một vài mét lớn hố sâu. Dung hợp hiệu quả xem ra không sai. Thân thể năng lực cùng linh hồn năng lực, ở liên tục trao đổi sử dụng dưới, lại có chủng vô cùng lưu loát cảm giác, xem ra cũng không cần lo lắng hai người lực lượng sản sinh xung đột. Ung dung đánh chết choi kim cương, vô thương trong cảm thụ sức mạnh của bản thân, không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn bây giờ có sức mạnh lớn chí có thể chia làm lưỡng chủng. Một loại là bao quát Busosoku Haki. Luân hồi chuyển sinh mắt các loại điều này trên thân thể lực lượng. Cùng tử thần, Queen Di các loại những linh hồn này trên lực lượng. Tuy là hai loại lực lượng có thể nói là lưỡng chủng hệ thống. Thậm chí dù cho đồng dạng là nhục thân hoặc là linh hồn bên trên đều có vài loại thể hệ năng lực. Bất quá những thứ này năng lực đều là vô cùng ôn thuận. không chút nào vượt qua Vô Thương Trưởng Khống, đang cảm thụ một cái dưới sức mạnh của bản thân phía sau. Vô Thương cũng tiếp tục hướng phía thải hồng trái cây vị trí bay nhanh bay đi. Dù cho không có toàn lực phi hành, thế nhưng mấy phút đồng hồ sau đó, vẫn là đạt tới mục đích. Ở một tòa nham thạch sườn núi cao bên trên, đỉnh cao nhất chỗ sinh trưởng một gốc cây cao ngất thực vật. Ở phía trên rắt 10 viên tản ra mê người hương ngọt mùi đại hình quả thực. Chính là thải hồng quả thực. Mà trừ cái đó ra, ở thải hồng quả thực chỗ ở nham thạch sườn núi cao bên trên, một đầu lĩnh so với phía trước còn muốn cường tráng cùng cuồng bạo choi kim cương đang trải rộng. Nơi đây, tỏ ước nhìn một cái phía dưới, ít nhất, có trên 100 đầu. Đáng tiếc choi kim cương thịt tất cả đều là cơ nhục. Nếu không ngược lại là có thể nếm thử. Vô Thương huyền phù tại không trung, nhìn phía dưới trên sườn núi cao không ngừng hướng cùng với chính mình rít gào quá mức, thậm chí đã đào ra nham thạch, chuẩn bị hướng chính mình công kích choi kim cương. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ, mỹ thực tế bào cùng mỹ thực ác ma trưởng thành đều là quan hồ nuốt mỹ thực thật xấu. Nơi này thật xấu không chỉ có là nguyên liệu nấu ăn ưu việt, càng là mỹ vị trình độ. Chỉ luận nguyên liệu nấu ăn thật xấu mà không luận mỹ vị trình độ nói, mỹ thực tế bào cùng mỹ thực ác ma hấp thu được năng lượng liền sẽ giảm mạnh. Vô Thương tuy là bây giờ rất muốn nuốt chửng yêu chất mỹ thực, nhưng là đối với choi kim cương cũng là không quá cảm thấy hứng thú. Nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không trực tiếp nổ nát vụn một đầu choi kim cương. Bá vương sắc Haki, Vô Thương cũng không chuẩn bị cùng những thứ này choi kim cương trì hoãn nữa. Nhìn nóng lòng muốn lại, muốn hướng chính mình công kích choi kim cương. Ánh mắt đông lại một cái phía dưới, trên người chợt bạo phát ra để hư không đều là chi run lên khủng bố uy áp. Răng rắc tương đương, đại địa ở thực chất uy áp dưới, thình lình xảy ra văng tung tóe. Bá vương sắc Haki ở nào đó phương diện mà nói so với chi mỹ thực ác ma tán phát đe dọa còn muốn càng tác dụng uy hiếp lực. Trước kia cuồng bạo choi kim cương trong nháy mắt liền phảng phất là tâm linh chấn động lên. Một đầu lĩnh liên tiếp không ngừng bị chấn động ngất đi. Những thứ này bắt được đẳng cấp là 9 choi kim cương tuy là thực lực không kém, thậm chí đặt ở One Piece trên thế giới đều là đủ để có thể so với hải quân giáo cấp tồn tại. Thế nhưng Vô Thương ở chính phủ Blick thế giới phía sau, trên người dưỡng thành đế hoàng ý chí không thể nghi ngờ càng thêm nồng nặc. Thả ra bá vương sắc Haki tự nhiên uy áp càng tăng lên. Thậm chí coi như là trung tướng cấp tồn tại cũng là sẽ bị trực tiếp chấn choáng. Trên 100 đầu choi kim cương cộng thêm bọn họ thủ lĩnh bắt được đẳng cấp là 10 lưng bạc kim cương. Toàn bộ ở Vô Thương bá vương sắc Haki dưới chấn động ngất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.